Hồi thứ 33, Phượng không rời Hoàng. Con Hoàng này đã được hồi phục, không thể lại ở trong nhà nữa. Họ sẽ quyết định thả nó bay đi. Lúc thả nó bay, Tiểu Thánh, Tiểu Năng võ trang theo hộ tống. Tiểu Thánh cầm đôi măng đá, Tiểu Năng cầm một cây chài đá, theo cùng Phượng Hoàng mái bay vút lên trên không. Nhị Lang Thần Dương Tiễn nghe tin nhanh chóng đuổi theo, đứng ở phía dưới nhìn theo không biết làm sao. Hai bạn nhỏ đứng ở trong mây hướng về Phượng Hoàng bay xa vẫy tay chào. Con Hoàng nó cũng quay đầu lại, không nỡ để bay. Mãi đến khi không còn nguy hiểm nữa, bấy giờ nó mới lưu luyến chia tay. Lại nói về Dương Tiễn, lông mày vừa trâu lại một cái là đã nhảy ra một kế, chớp mắt biến thành một con chuột, nhân lúc Tiểu Năng ra khỏi cửa lén lút chạy vào nhà của Tiểu Năng. Con chuột này thật tài, kéo đi cái túi to đựng hạt đào. Trong chiếc túi to chứa đầy hạnh đào là háng của con Hoàng ăn thừa. Dương Tiễn so với con chuột càng tài giỏi hơn. Ông ta cắn một cái, cắn tách hạnh đào, bóc ra hạnh nhân. Một lát sau, trong một hộp thức ăn cho chim đã bóc ra được một hộp hạch đào nhân. Hoại thủy của Dương Tiễn nhiều. Ông ta đem hai tay của hộp thức ăn móc lên trên cành cây, sau đó để cái hộp thức ăn lắp cái kẹp bắt rồng. Ông ta nghĩ ra một cách đắc ý, chỉ cần các người đến ăn một cái chắc ha ha, chữ người của ông đây chỉ là con Phượng Hoàng. Dương Tiễn trốn vào trong nhà đóng cửa lại, dán mắt vào khe cửa để nhìn ra bên ngoài. Mùi thơm của hạch đào quả nhiên đã thu hút đến một Phượng một Hoàng. Dương Tiễn rất vui. Phượng Hoàng không tùy tiện hạ xuống, đang rảo quanh hộp thức ăn bàn luận. Còn Hoàng nói: là ai đã đem hạch đào bóc hết như vậy? Sao lại có một phần miệng thối như thế này? Còn Phượng nói: cẩn thận, coi chừng bị lừa. Phượng Hoàng là vua của loài chim rất thông minh, thật không dễ bị lừa. Chúng nó rảo quanh cái cây đó ba vòng rồi uyển chuyển bay đi. Nhìn theo Phượng Hoàng bay đi, Dương Tiễn đấm ngực xót xa. Đây gọi là vất vả không thu được kết quả tốt. Một kế không thành, lại sinh ra thêm một kế. À, có rồi. Dương Tiễn đang cười vui. Ông ta niệm thần chú, biến thành hình dáng một con hoàng, dương cánh nhảy nhảy đến trên nóc nhà của mình, trông giống như thật. Ai oán cất tiếng hót rơi nước mắt. Một con phượng nghe tiếng bay đến: bạn thân ơi, bạn bị làm sao vậy? Giữa Phượng Hoàng quan trọng nhất là một chữ tình. Con phượng nhìn thấy con hoàng giả đau tuyệt vọng thì hỏi một cách rất thân mật: tôi cần một sự ấm áp. Con hoàng giả đang làm đúng: xin đến gần tôi một chút. Đợi cho con phượng thật đến gần, muốn dùng tình cảm để sưởi ấm cho bạn, con hoàng giả bỗng nhiên biến thành Dương Tiễn. Ông ta một tay nắm lấy cái cổ con phượng cười to: à, rốt cuộc ta vẫn là người thông minh. Dương Tiễn đem con phượng nhốt vào trong lòng. Có phượng mà không có hoàng, việc tốt không thành đôi. Dương Tiễn lại biến ra một con chim phượng đứng trên nóc nhà, kêu và thu hút con hoàng bay đến. Lần này ông ta lại diễn một màn trò hề phượng cứu hoàng. Một con hoàng uyển chuyển bay đến: bạn thân ơi, bạn gọi tôi có phải hay không? Con hoàng nói: đúng vậy, nhớ bạn chết đi, ta rất là yêu bạn. Con phượng giả làm thái độ nũng nịu, làm người ta rất buồn nôn. Giống như người, trên vấn đề ái tình này, phượng không rời hoàng, hoàng cũng không rời khỏi phượng. Phượng hoàng yêu nhau vẫn là lúc hồ đồ nhiều hơn lúc tỉnh táo. Cứ như thế, con hoàng này cũng bị con Dương Tiễn bắt được luôn. Quá tốt! Dương Tiễn nói với con phượng và con hoàng bị nhốt ở trong lòng một cách phấn chấn: chỉ cần các ngươi kêu lên một tiếng, trăm chim bay đến, ta sẽ có thể bán vé vào cửa được rồi. Nhưng Phượng Hoàng đã biết mình bị lừa, hai chúng nó liền tựa vào nhau, một tiếng cũng không kêu. Kêu đi cái đồ đáng chết, hãy mau kêu lên đi. Phượng Hoàng vẫn không kêu. Dương Tiễn đem cán chổi thò vào trong lòng, đập lung tung. nè, có kêu hay không? Các người câm hết rồi hay sao? Phượng Hoàng quay đầu đi, không thèm để ý đến. Dương Tiễn lại nói một cách lấy lòng, nè, các người kêu một tiếng đi, Dương Tiễn sẽ không xử tệ với các ngươi đâu. Đợi ta kiếm đủ tiền rồi, ta sẽ lên núi Côn Luân đem một số hạch đào La Hán, toàn bộ sẽ nhổ về trồng ở trong vườn của nhà họ Dương ta, cung cấp cho các ngươi đủ ăn hết cả đời. Con Hoàng giùm mỏ giúp con Phượng chải lông, con Phượng lại đem đầu tựa vào bên cổ của con Hoàng. Lời nói giả dối của Dương Tiễn chúng nó vốn không nghe. Mặc cho Dương Tiễn vừa đấm vừa xoa, Phượng và Hoàng vẫn ngẩng cao đầu không khuất phục, kiên quyết không kêu. Hai chàng trai Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại đi đến, Dương Tiễn đành phải tự mình bước xuống cầu thang, tự nói một mình: có điều chúng nó xin Phượng Hoàng con cũng như cũ có thể bán kiếm tiền. Bất Thâu Bất Bại vội vàng ra khỏi nhà tìm đến Tiểu Thánh Tiểu Năng. Sự việc vừa kể, Tiểu Năng liền lo lắng: cái gì, Phượng Hoàng lại bị nhốt trong lòng rồi hay sao? Đúng như vậy, nhưng Phượng Hoàng chí khí rất cao, vẫn không chịu kêu. Bất Thâu kêu: bà tôi thấy Phượng Hoàng không kêu, bèn triệu tập không được Bách Điểu lại có ý mới. Bất Bại nói: là ý gì vậy? Tiểu Năng nói: bà tôi muốn để cho con Phượng Hoàng nó sinh con, nói cái gì Phượng Hoàng con có thể bán được kiếm tiền. Nghe đến đây, Tiểu Thánh hằng lên, nó nói nhỏ cùng với bạn: Dương Tiễn muốn có con Phượng Hoàng con, chúng ta sẽ tương kế tự kế. Tiểu Thánh Tiểu Năng niệm thần chú quay người một cái, biến thành hai cái trứng to. Bất Thâu Bất Bại nhặt lấy hai cái trứng to ấy, lèn lén chạy trở về nhà. Nhân lúc bà nó không có ở đó, nhanh chóng đem cái trứng to bỏ vào trong lòng của Phượng Hoàng. Dương Tiễn từ chỗ Lý Thiên Vương mượn về một quyển sách Phượng Hoàng Sinh Sản Đại Toàn, vui mừng chạy nhảy về nhà. Bỗng nhiên ông ta nhìn thấy trong lòng có hai cái trứng, ngăn không nổi niềm vui. À ha, hai cái trứng, trong chốc lát đã sinh ra được hai cái trứng rồi. Cặp Phượng Hoàng này rất là có nghĩa khí, xem ra nhị lang thần Dương Tiễn ta sắp phải vào mùa đây. Ông ta từ trong lòng bê ra hai cái trứng, cảm thấy lòng rất phơi phới. Chính ngay lúc này, việc lạ lại xảy ra. Chỉ thấy hai cái trứng như là mọc chân vậy, bỗng nhiên nó nhảy lên, nhảy ra khỏi tay của ông. Tiếp theo là vừa lăn vừa nhảy, trong thoáng chốc đã xông ra khỏi lòng. Hả? Chuyện gì thế này? Dương Tiễn giật mình, vội vàng đuổi theo ở phía sau. Ngay lập tức, lúc sắp đuổi kịp, ông ta làm tư thế chó đói vồ thức ăn, không chú ý gì đến tất cả, chụp về phía trước. Nhìn xung quanh là chụp dính hai cái trứng, nghịch ngợm gây chuyện này. Không ngờ hai cái trứng chụp ở trong tay bỗng nhiên nứt tét ra, bên trong lại nhảy ra hai con người bé bé, một là Tôn Tiểu Thánh, một là Trừ Tiểu Năng. Họ vừa rơi xuống đất thì hồi phục lại nguyên hình. Dương Tiễn trợn tròn con mắt, không dám tin. Sao, sao lại là các người ở đây? Bên kia Bất Thâu Bất Bại đã từ lâu đem Phượng Hoàng mà thả đi. Phượng Hoàng đồng thanh kêu to, lập tức triệu tập Bách Điểu đến, phải để cho Dương Tiễn nếm vị đắng. Dưới sự chỉ huy của Phượng Hoàng, Bách Điểu đem Dương Tiễn mổ đến bở cả hơi. Các bạn nhỏ cười đến thật là vui.